Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 623, vui lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N, cũng không tệ lắm. Nakano cười nói. Đây là ai làm a, hẳn là rất nỗ lực đâu. Asuna gật đầu mỉm cười. Là Futaba Ryo rồi. Hôm nay có người đến câu lạc bộ ủy thác học làm bánh quy. Nàng cũng ở đó. Thuận tiện cũng học làm bánh quy chung với chúng ta. Yuto giảng giải. Là vị kia trường học thiên tài Futaba Ryo a. Nakano gật đầu. Không sai. Yuto gật đầu. Nàng có nói là mình làm tặng cho ai sao? Nakano một mặt bát quái nói. Futaba Ryo trong trường học cũng là nổi tiếng nhân vật phong vân. Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, mà dáng người cũng không kém chút nào Kasumi Gaoka Utaha. Rất nhiều người thầm thích nàng đâu. Futaba Ryo muốn làm bánh quy tặng cho người khác. Tin tức này thật đúng là đủ trọng. Thậm chí là Nakano hoài nghi. Có thể nào là để tặng cho bạn trai của nàng a, làm một cái nữ sinh. Nakano cũng là rất tò mò muốn biết Futaba Ryo thương nhớ đối tượng là ai. Nàng cũng không có nói rõ. Bất quá đây là chuyện riêng của người ta. Không cần xen vào làm gì. Yuto nghe vậy liền nói, N, Nakano gật đầu. Bánh quy nhiều như vậy. Futaba đồng học toàn bộ cho hội trưởng luôn sao? Asuna nghi hoặc nói. Nàng làm thử 3 lần. Lần cuối cùng hương vị là tốt nhất rồi. Futaba xem ra là có gia chính thiên phú đây. Yuto gật đầu nói. Sau đó liền cầm lên một khối bánh quy bỏ vào miệng. Vậy sao? Asuna gật đầu. Cầm lên một khối bánh quy. Không biết là đang suy nghĩ gì. Amakawa ra. Anyi. Chan. Chúng ta trở về. Quảng cáo. Kotori cùng Mana Tại đi vào trong nhà sau đó. Lập tức liền hô to lên. A, hoan nghênh trở về A, Kotori. Mana. Ngồi ở phòng khách ghế salon dạy Masiro vẽ manga Yuto quay đầu nhìn sang. Chấm. Nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh liền có thể ăn cơm đi. Tốt. X2. Kotori cùng Mana hai người lập tức liền nở nụ cười. Trên bàn cơm, học hành thế nào? Mana, Kotori, Yuto nhìn xem hai người dò hỏi. Ta thành tích vẫn luôn rất tốt. Kotori cười nói. Ý ta là các ngươi đã quen thuộc trường học mới sao? Yuto nói. N, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình đâu. Kotori cười nói. Kể từ khi chúng ta chuyển vào. Mọi người đều rất nhiệt tình. Ni, Sama không biết thôi. Nhưng ở trường học ta cùng Kotori rất nổi tiếng nha. Mana ưỡn ngực đắc ý nói. Hôm nay chúng ta cũng cùng trong lớp mấy vị đồng học đi chơi đây. Kotori hơi liếc Yuto một cái. Cười nói. Cái gì? Nam hay nữ vậy? Yuto đang nghe được ở đây sau đó. Lập tức liền cảnh giới lên. Hắn cũng không muốn muội muội của mình bị không biết tên gia hỏa cho lừa gạt đi a, nam. Kotori phủi một mắt Yuto, nhìn đối phương biểu lộ, thế nhưng là vẫn là nói ra, đối phương đích xác là nam. Cái gì? Nam? Như thế nào? Tên kia có phải hay không truy ngươi? Yuto cả người đều kịch liệt. Ha ha ha ha ha. Kotori khi nhìn đến Yuto khẩn trương phản ứng sau đó, lập tức liền không nhịn được phá lên cười. Hiển nhiên là đối với Yuto phản ứng rất là hài lòng cùng cao hứng. Quảng cáo, thật là, Kotori, nên nói rõ ràng cho Ni. Sama biết a, yên tâm đi Ni. Sama, chúng ta cùng rất nhiều đồng học đi chơi. Có nam cũng có nữ. Mana nghe vậy liền nói. Nhưng là có nam đồng học không sai đi. Yuto hai mắt híp lại nói. Ách, không sai. Nhìn xem Yuto dáng vẻ này. Mana sắc mặt không khỏi cứng lại. Bất đắc dĩ gật đầu. Yên tâm đi. A Nhi, Chan, ta đối với đối phương căn bản là không có bất kỳ cái gì tâm tư. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Kotori vừa cười vừa nói. Dạng này ta an tâm. Yuto đang nghe được Komachi lời nói sau, lập tức an tâm xuống. Bất kể như thế nào, muội muội là thuộc về Kaka. Hắn cũng không có khả năng để cho nàng bị cái gì không biết tên kẻ ngoại lai cướp đi. Kotori cười rất ngọt, bởi vì nàng cảm nhận được chính mình Anyi chan đối với nàng cái kia nồng nặc quan tâm. Kotori cùng Mana chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Yêu đương cái gì còn sớm lắm. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái sao? Đối với mình muội muội ra tay cặn bã. Nasumi nhìn Yuto bĩu môi nói. Nasumi, ngươi ngứa mông đúng không? Yuto hai mắt tỏa ra hung quang nhìn xem nàng. Ta sai rồi. Nasumi lập tức nhận túng. Cùng người nào gây? Tuyệt đối không nên gây Yuto. Noi gương một chút nia. Nếu không ngày mai nàng đừng hòng xuống giường. Yuto là biến thái. Mashiro như thủy tinh trong suốt con ngươi nhìn xem Yuto. Ngữ khí nghi hoặc, không có chuyện gì đâu. Mashiro, ăn ngươi bom cu khẩn a. Yuto nhìn xem nàng nói, N, Mashiro gật đầu. Tiếp tục ăn mình bom cu khẩn. Ngày hôm sau, Yuto đang chuẩn bị đi vào phòng học của mình. Yui đi tới. Tiếp đó nhìn về phía Yuto. Quảng cáo. Yuto. Yui đem trong tay một bao bánh quy ném cho Yuto. Yuto nhận lấy Yui ném tới bánh quy. Tiếp đó nhìn về phía Yui. Cái này. Đây là ngày hôm qua cảm tạ. Cảm tạ ngươi trợ giúp ta. Cho nên. Liền yên tâm thoải mái nhận lấy a. Yui cười nhìn xem Yuto nói. A, nếu nói như vậy. Như vậy ta sẽ không khách khí. Yuto gật đầu một cái. Vẫn là lựa chọn tiếp nhận. N, Yui tại nhìn thấy Yuto nhận chính mình bánh quy sau đó. Cũng lập tức liền cao hứng nở nụ cười. Cười rất là vui vẻ. Đáng giận, thật hâm mộ a. Đi ngang qua nam sinh nhìn xem một màn này. Nhịn không được hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn bị một cái khả ái nữ sinh tiễn đưa bánh bích quy a trong lớp học. Yuto quả nhiên là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân đâu. Lại có một cái xinh đẹp nữ hài cho ngươi tặng đồ. Rafia híp híp mắt nhìn xem Yuto cười nói. Tại sao lại dùng lại đâu? Nguyên nhân là mấy ngày nay Yuto nhưng là liên tục nhận được nữ sinh lễ vật. Quen thuộc liền tốt, Yuto cười đáp. Mayuri, Rinslet, Himari, các ngươi không có ý định làm gì sao? Tiếp tục như vậy mà nói. Các ngươi tỉ muội lại muốn tăng thêm. Rafia quay sang nhìn tam nữ dò hỏi. Muốn xem thử các nàng phản ứng. Cách chương.